toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ. Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn. Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn. Chắc hẳn ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy ngạc nhiên bởi vì sao mà Phương Hiền lại xuất hiện trong phòng thu vào buổi tối thứ hai. Ngày hôm qua thì là ngày sinh nhật của MC Mạnh Thắng và ngày hôm nay thì Mạnh Thắng dường như có một buổi sinh nhật từ tối hôm qua đến tối hôm nay vẫn chưa hết ạ. Và Phương Hiền sẽ là người đồng hành với mọi người giúp cho Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay, nơi mà chúng ta lại có thể cùng nhau thả hồn vào những câu chuyện đẹp, những bản nhạc dịu dàng và những cảm xúc chân thành nữa. Nếu mà mọi người nghe thấy bản nhạc nền của chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là mọi người cũng biết là ngày hôm nay là 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp. Với người dân Pháp thì đây cũng là cái dịp để mà là cái ngày gặp gỡ, là cái ngày đoàn tụ cùng nhau tham gia những lễ hội nữa. Còn tối nay thì chắc chắn là Phương Hiền cùng với mọi người sẽ du hành tới một vùng đất lãng mạn, đó chính là thủ đô Paris. Ở đó thì không chỉ như mọi người biết là có nhiều người đi rồi thì Phương Hiền không nói, nhưng có những cái thính giả chưa bao giờ đến với nước Pháp thì ở đó không chỉ có tháp Eiffel hay là rượu vang hay là bánh mì baguette đâu ạ, mà còn có rất là nhiều những điều thú vị trên những cái con phố cổ lát đá, rồi những cái quán cà phê ven dòng sông Sen, rồi có rất là nhiều những cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau dưới ánh đèn vàng. Và đôi khi chỉ là những người đi du lịch thôi, ngồi nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể là những người cùng nhau ngồi uống một ly rượu, rồi đâu đó lại có những cái bản nhạc khiến trái tim của chúng ta tan chảy nữa. Không biết là đã bao giờ quý vị và các bạn mơ đến nắm tay ai đó trên cầu để đi bộ qua cầu Alexander giữa một hoàng hôn tím sẫm chưa? Phương Hiền thì có rồi đấy. Quý vị và các bạn đã vừa nghe một bản nhạc Pháp rất là quen thuộc đúng không ạ? Comment ça va. Phương Hiền thì không biết tiếng Pháp đâu nhưng mà lại rất thích nghe những cái bài hát nhạc Pháp. Phát âm cũng có thể là không đúng nhưng mà nhất trong khả năng có thể của mình rồi. Trước khi chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình thì Phương Hiền cũng xin được chia sẻ nhanh một số thông tin mà Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cũng đã vừa chia sẻ là trên tuyến đường hướng Dầu Giây đi Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này các phương tiện rất là di chuyển rất chậm từ km số 20 đến km số 13. Vâng, đó cũng là những cái thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Tuyến đường khác thì chúng tôi cũng hy vọng rằng mọi người nếu như cũng có thể chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin đó. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ lại quay trở lại. Khi bắt đầu thành phố lên đèn thì chúng ta lại có những cái khoảng thời gian để có thể cùng đến với nước Pháp, nơi mà từng góc phố đều có thể trở thành bối cảnh cho một bộ phim của tình yêu. Nếu như những người Phương Hiền chia sẻ với những người bạn, những người thính giả chưa từng đến với Paris thì Phương Hiền tin rằng là trong trái tim của mỗi người đều có một nước Pháp riêng, nơi mà tình yêu được sống trọn vẹn, mọi lời thì thầm có thể thành thơ, thành nhạc, thành sách. Và đó cũng là những cái câu chuyện, là những kỷ niệm mà người đồng hành của chúng tôi ngày hôm nay là chị Nguyễn Mai Hương, một chuyên gia tư vấn du học Pháp, người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, rồi làm phiên dịch cũng như hướng dẫn viên du lịch cho những học sinh, những khách ở Pháp sang Việt Nam. Và quý vị và các bạn đừng quên rằng ngày hôm nay những câu chuyện, những bản nhạc Pháp thật tuyệt vời, những kỷ niệm của chị Nguyễn Mai Hương cũng như là của chính Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người. Và chính mọi người hãy chia sẻ câu chuyện của mình với nước Pháp qua số điện thoại ngày hôm nay của chúng tôi đang sẵn sàng chờ đợi mọi người, 024-37-919191 nhé. Còn nhân cái ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng sẽ chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện. Một câu chuyện mà viết về thủ đô Paris, nơi một cái thành phố sinh ra dành cho tình yêu. Có những cái người dù yêu đến mấy nhưng mà không thể giữ được nhau ở trong lòng thành phố ấy, phải vào những cái đêm hôm đó. Vào những cái đêm như ngày hôm nay, một buổi tối trời mưa ở ngoài Hà Nội, thì Phương Hiền sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình ở Paris và một câu nói ám ảnh về sau này trong câu chuyện đó là Paris không dành cho chúng ta. Họ đến Paris vào cuối tháng 6, khi mùa hè chạm ngõ và nắng rải mật vàng lên từng mái nhà cổ kính. Họ đã hẹn nhau từ rất lâu để có một chuyến đến Paris. Chúng ta sẽ đến Paris, và nếu Paris đẹp như em nghĩ, thì tình yêu mình sẽ mãi mãi. Và rồi họ đến, một tình yêu đã trải qua bao sóng gió. Nhưng có lẽ chính sóng gió đó cũng đã mài mòn những phần mong manh nhất. Thế nhưng hôm nay, cô gái đó đã trở lại Paris, một mình. Một mình không phải để tìm anh, chỉ là để giữ lời hứa với chính mình. Nếu một ngày em đủ mạnh mẽ, em sẽ quay lại nơi từng đau, để thấy trái tim mình vẫn còn biết mỉm cười. Cô ấy đã thuê một căn hộ nhỏ gần sông Sen. Cửa sổ mở ra ban công nhỏ phủ đầy hoa giấy. Chủ nhà đã để lại một tờ giấy ghi chú: hãy sống thật chậm ở đây, chào mừng đã tới Paris. Cô ấy đã cười. Đã lâu rồi cô ấy không sống chậm như vậy. Sáng hôm sau, cô ấy đi bộ qua những nơi có những kỷ niệm cũ. Hiệu sách Shakespeare and Company vẫn đông. Cô bước vào, lật dở vài cuốn, cố tìm lại cảm giác năm xưa khi đi cùng anh đứng sau lưng thì thầm đọc những cuốn sách. Cô ngồi ở quán cà phê cũ, nơi họ từng ngồi buổi chiều thứ bảy. ly cà phê cappuccino vẫn đập, tiếng đàn vẫn vang lên từ góc phố. Nhưng ghế đối diện thì trống. Cô không khóc, cô chỉ thấy tiếc. Tiếc một điều gì đó không được gọi tên. Có thể là tiếc vì đã không dám níu, hoặc tiếc vì đã hy vọng người kia sẽ tự quay trở lại Paris như đã hứa. Trong một khoảnh khắc, cô đã viết một tin nhắn. Hôm nay em ở Paris, còn anh? Nhưng rồi cô không gửi tin nhắn đó. Nếu cần được gửi đi, có lẽ đã gửi từ 3 năm trước. Cô ấy đã đứng ở cầu Pont Alexander, nơi họ đã từng chụp một tấm ảnh. Cô không tìm thấy chiếc ghế đá cũ, nhưng vẫn nhớ vị trí chính xác. Ngồi đó, cô đã rút trong túi ra một tờ giấy, là lời cô từng định viết cho anh ấy ngày chia tay, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để gửi. Cô gập lại, thả tờ giấy vào giữa một cuốn sách cũ trong tiệm nhỏ ở tại Saint-Sulpice. Có lẽ không để ai đọc, mà chỉ để lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trong tờ giấy đã viết: nếu anh vẫn còn giữ một phần nào đó của Paris trong tim, thì hãy tin rằng em cũng vậy. Dù chúng ta không còn là của nhau, em vẫn mong Paris sẽ dịu dàng với anh như những ngày đầu em từng mơ. Cuộc hẹn với Paris không thành, Paris vẫn còn đó, nhưng tình yêu của chúng ta thì không. Nhưng nếu có ai đó đọc được dòng này, hãy biết rằng từng có hai người yêu nhau ở thành phố Paris, và một trong hai người đã quay lại để nói lời tạm biệt. Có những lời hẹn không cần thành sự thật, vì nó đã đủ đẹp khi chỉ là một lời hứa, phải không ạ? Và lá thư cũng như những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng vậy. Paris vẫn ở đó, như một nơi để trái tim của chúng ta vẫn quay lại. Dẫu người kia không còn, câu chuyện vừa rồi là lời thì thầm cuối ngày dành cho những ai từng yêu, từng lỡ hẹn và vẫn còn nhớ một người trong hư không. Và vào một đêm nào đó giống như đêm nay, có thể ai đó cũng đang mở radio hoặc đang trên đường nghe lại câu chuyện này và mỉm cười nhớ đến một người. Paris có thể không dành cho hai người, nhưng Paris vẫn luôn là nơi lưu giữ những cuộc tình, dù tan vỡ theo cách đẹp nhất. Des films, cent fois les mêmes crimes, les mêmes scènes. Elle travaille seule, elle place les gens, dernier fauteuil ou premier rang. Les phrases d'amour sur grand écran. La nuit, le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres. Et quelquefois, qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquille son désespoir. Magique boulevard, elle laisse tranquille les amoureux qui ratent le film en fermant les yeux. Elle vend ses glaces avec ses rêves. Un sourire passe au bord de ses lèvres. Sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquille son désespoir. Oh, magique boulevard. demoiselle à lampe de poche se voudrait belle pour faire du cinoche. Parfois quelle chance, la salle est vide pour une séance. Elle devient Ingrid. Sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquille son désespoir. Oh, magique boulevard, elle voit passer des gens connus, des gens glacés qui ne parlent plus. Jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'ai sans en moi mon cœur qui. Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ. Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn. Chúng ta đang nghe những cái giai điệu trong bản nhạc không lời trong bộ phim nổi tiếng mà Phương Hiền rất là thích, bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Woody Allen. Thật ra thì khi mà nghe bài cái bản nhạc này và rất là nhiều những cái bản nhạc phim ở trong cái bộ phim này, thì khi mà mọi người đến Paris thì sẽ giống như kiểu là chìm vào con phố nhỏ ở tại đây. Một cái bản nhạc mở đầu của bộ phim, khi mà nghe những cái bản này thì chắc chắn nếu mọi người đến rồi thì thấy Paris còn ở bên ngoài còn đẹp nhiều hơn so với lúc mà xem trên màn ảnh cơ ạ. Hay là nghe những giai điệu lúc nãy chúng ta nghe bản La Vie en Couleur, có một cái giai điệu mà rất là hay, mang ý nghĩa là cuộc sống màu hồng. Bản nhạc thì đúng là một cái gần như người Việt Nam hoặc là những người chưa ai đến Pháp thì mọi người sẽ luôn nghe thấy cái ca khúc này, thể hiện đúng một cái tinh thần rất là lãng mạn, ngọt ngào, nơi được coi là một cái thành phố của tình yêu. Dù đang có những cái lúc mà Phương Hiền đi sang, được đi du lịch, được sang Paris thì ở đâu đó tự dưng là mọi người cứ nhìn thấy lại những cái người đánh nhạc ở ngoài đường phố, thì ở ngay đại lộ Champs-Élysées thì cũng hay, là ở trên đường Montmartre cũng thế, ở gần bảo tàng Louvre cũng hay có những nghệ sĩ đường phố trong ga tàu điện ngầm đánh cái bản nhạc này. Chắc chắn rằng là mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là quen thuộc, đúng không ạ? Có thể chúng ta chưa được đặt chân đến Pháp, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại nghe nhạc Pháp rồi nghe một cái câu chuyện về những cái kỷ niệm mà một người bạn hay một ai đó nói về nước Pháp, rồi ngửi một cái mùi hương lavender hay là nhâm nhi một chút vang đỏ, chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Nhưng còn bây giờ đó chỉ rằng là một xíu xíu Phương Hiền nói với mọi người thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái câu chuyện, những chia sẻ từ một người đồng hành của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Như Phương Hiền đã giới thiệu, đó là chị Nguyễn Thị Mai Hương, người mà là chị là một trong những cái chuyên viên, chuyên gia tư vấn du học Pháp, người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái công tác giảng dạy. Rồi chị cũng làm phiên dịch cho rất là nhiều những cái cơ quan lớn, rồi cũng là hướng dẫn viên du lịch cho những người Pháp khi đến Việt Nam nữa. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền xin được gửi lời chào chị Mai Hương. Xin chào chị ạ. Dạ vâng ạ, chào, xin chào Phương Hiền và xin chào quý thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông ạ. Rất là cảm ơn chị Mai Hương là hôm nay chị đã nhận lời để cùng trò chuyện với Phương Hiền và các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia trên các nền tảng như là kênh Mekong FM, kênh Giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOV Giao thông Duyên Hải và các tỉnh lân cận nữa ạ. Không biết là buổi tối ngày hôm nay chị Hương, em được biết rằng là chị đã phải dành cả cái thời gian đang dạy online để nghỉ sớm để dành thời gian cho chương trình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Hôm nay thì đúng là mình có một lớp online dạy tiếng Pháp cho các bạn, lớp giao tiếp, thì khi được biết là tham gia chương trình thì mình cũng cho các bạn nghỉ sớm để có thể tham gia được trọn vẹn hơn với khán thính giả, với Phương Hiền cũng như khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ạ. Dạ, cũng chia sẻ với mọi người là hôm nay khi mà Phương Hiền được MC Như Ngọc, một người bạn, là một người em của chị Mai Hương, có giới thiệu chị, vì Phương Hiền nghĩ ngày hôm nay là ngày Quốc Khánh Pháp. Phương Hiền bảo là xong từ sáng đến giờ thì nghe những cái bản nhạc Pháp, vì là cũng lại chia sẻ thật với chị là ngày hôm nay thì trên các cái trang Facebook thì cũng chia sẻ những cái bài hát nhạc Pháp ngày xưa, là được biết thì là qua giọng hát của cô Ngọc Lan với cô Kiều Nga. Thì ngày hôm nay cô Kiều Nga thì cũng đã tạm biệt và đi sang một thế giới khác, nên là cứ bật rất là nhiều, xong mọi người mình nghe nhạc Pháp rất là nhiều, bảo là ôi hôm nay chắc chắn là phải làm một chương trình về nước, đất thủ đô Paris, về nước Pháp. Thế thì có nói với cả, và nhân lại là cái ngày Quốc Khánh Pháp nữa, thì Phương Hiền có hỏi MC Như Ngọc là chị đang cần quá một người, bảo ôi em giới thiệu ngay với chị. Chị Hương rất là chị Hương là một Ngọc có giới thiệu rằng là chị Hương là một giáo viên rất là hay. Ngày xưa là em còn dạy lớp MC thì là dạy con của chị Hương. Thế là em bảo ôi thế tuyệt quá. Và khi mà nói chuyện chị Hương thì là bị cuốn hút luôn. Chắc chắn là mọi người sẽ được nghe những cái câu chuyện rất là thú vị từ chị Mai Hương. Chị hãy chia sẻ một chút, khi chị có bao giờ lắng nghe nhiều các chương trình trên VOV Giao thông không ạ? À thì cũng xin giới thiệu với Phương Hiền với tất cả mọi người là mình cũng là một khán giả rất là trung thành của chương trình VOV Giao thông. Đặc biệt là những giờ cao điểm giảm tốc lên đèn thì mình không nghe nhiều, bởi vì vào cái thời điểm và cái giờ này thì mình không còn di chuyển trên đường nhiều. Dạ. Thế nhưng mà về các chương trình khác, ví dụ hoặc là cái chương trình giờ cao điểm thì mình là một cái khán giả rất là trung thành và cũng đưa rất nhiều những cái thông tin liên quan đến giao thông đến cho chương trình giờ cao điểm đấy ạ. Dạ. Em thay mặt những người thực hiện chương trình phải cảm ơn chị cộng tác viên rất là gắn bó với cả VOV Giao thông. Chắc hẳn là mới một cái người mà làm những cái công tác về giáo dục, rồi lại còn là hướng dẫn viên cho những người bạn Pháp sang Việt Nam nữa, đúng không chị? Đúng rồi ạ. Vâng, chị Hương có thể chia sẻ một đôi chút về những cái cơ duyên mà đầu tiên đưa chị đến với nước Pháp. Cũng có thể là lần đầu tiên chị đến này, hay là đến vì học tập, hay là chị đi du lịch vậy ạ? Thì trước hết để mà chia sẻ về cái câu chuyện này thì mình cũng chia sẻ đầu tiên là cái cơ duyên mình đến với tiếng Pháp. Dạ. Tức là ngày xưa thì mình học cấp 3. Vâng. Cấp 3 thì mình đã được học tiếng Pháp từ 3 năm cấp 3. Thế và một cái người thầy mà đã thổi tình yêu tiếng Pháp đến cho mình là một cái thầy giáo rất là già, và thầy cũng không dạy ở một trường lớp nào cả, nhưng mà thầy rất giỏi tiếng Pháp và thầy rất yêu tiếng Pháp. Và đấy là một cái người thầy đầu tiên là đã ôn luyện thi cho mình để thi vào đại học. Đấy, và mình và sau khi học thì cũng rất là may là cái khóa của mình có 10 bạn lớp, cả lớp 10 bạn luyện thi tiếng Pháp để thi thì có 9 bạn đỗ. Thế và cho nên là đến bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau rất là thân từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ. Và mình cũng rất là may là đã được đỗ vào trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ngày xưa, tức là bây giờ thuộc Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì vào đấy thì không biết là các bạn đã có thể là có bản thân và con em thì học ở đây, thì thực sự là cái công trình khoa Pháp ở đấy nó là một như một cái công viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia bây giờ. Nó rất là đẹp. Ngày xưa đấy là cái công trình mà được nước Pháp tài trợ xây công trình này, thì phải nói là rất là mê. Thế và ngày xưa thì tất cả các bạn chơi, các nam thanh nữ tú ở các đôi sinh viên thì đều là vào đây, và như là một cái công viên của công trình khoa Pháp, như một công viên của sinh viên của hai trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Nó là hai trường cạnh nhau đấy. Vâng ạ. Thì đấy, đấy là một cái là lại làm thêm cho mình cái tình yêu tiếng Pháp. Thế và cái công trình đấy thì hiện nay đã được 40 năm. Và cái năm vừa rồi là kỷ niệm là 40 năm công trình khoa Pháp. Thì bọn mình cũng rất là may và rất là vui được quay lại cái công trình đó và tham gia cái chương trình biểu diễn văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 40 năm công trình khoa Pháp. Thì rất là vui và tự hào. Và thật sự là đấy là cũng là một cái mà để cho mình yêu thêm cái tiếng Pháp. Và mình cũng là một cái người rất là may mắn trong rất nhiều bạn bè của mình là được gắn bó với tiếng Pháp rất nhiều từ ngày ra trường đến giờ. Đó cũng là một cái cơ duyên rất là lớn, đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sau đó thì sau khi mà chị trở thành một cái sinh viên của khoa tiếng Pháp của trường thì sau đó thì chắc chắn là rất là nhiều lần chị sẽ đến Pháp. Nhưng chị có nhớ cái lần đầu tiên mà khi mà chị được đến Pháp và cái cảm xúc lúc đấy như thế nào không ạ? À đấy, thế thì như này, nếu mà cái thời sinh viên thì tất nhiên là khi mà đã học tiếng Pháp thì tất cả mọi người đều mơ ước được đặt chân đến Pháp. Nhưng mà đối với cái thời mình đi học ấy thì rất là khó để mà có thể bước đặt chân đến nước Pháp vào cái thời điểm mà mình là sinh viên, mà thực sự là rất là mơ ước. Chỉ được gặp giáo viên người Pháp đã là một cái gì rất là vui, để mà được tiếp xúc với người Pháp thì đã rất là vui rồi. Thế cho nên là cái thời đó thì rất là khó. Và cái lần đầu tiên đến với mình nó là cái thời điểm mà mình làm việc cho hãng hàng không Pháp, và lần đầu tiên mình đặt chân đến Pháp đó là một cái buổi đi thực tập, đi học tập ở bên Pháp. Thế và cái mà cảm giác đầu tiên khi mình đến nước Pháp ấy, thì hồi đó là mình làm cho hàng không Pháp, thì mình làm trên sân bay Nội Bài. Thì cái sân bay Nội Bài hồi đó còn chưa có cái nhà ga T2 đâu. Vâng. Nó chỉ có cái nhà ga T1 thôi. Dạ. Thì cả quốc tế lẫn nội địa thì nó đều gói gọn ở nhà ga T1. Thế trong khi đó khi mình đặt chân đến sân bay Charles de Gaulle thì mình cảm thấy nó rất là choáng ngợp, bởi vì nó rất rất rộng. Vâng. Đó, đấy là một cái cảm giác đầu tiên. Và và sau đó thì là mình mặc dù là hồi đó là con nhỏ, nhưng mà mình cũng mặc dù rất là bận bịu, không có thời gian để di chuyển ở lại để chơi nhiều, thế nhưng mà mình cũng phải cố gắng là đến được chân tháp Eiffel. Thế là mình đã đến nước Pháp, đúng không ạ? Tại vì đến nước Pháp cũng phải đến đó chụp một tấm ảnh, đúng chị? Việc đầu tiên đó, chính xác. Nếu mà người ta nói là nếu mà đến nước Pháp mà chưa đến được tháp Eiffel thì tức là chưa đến Pháp. Thế cho nên là hồi đấy là mặc dù là con nhỏ rất là bận, không có nhiều thời gian để đi chơi, nhưng cũng vẫn phải đến được Tháp Eiffel để chiêm ngưỡng tận mắt. Bởi vì trong những cái sách vở mà bọn mình học tiếng Pháp thì nó có rất nhiều hình ảnh về Tháp Eiffel. Dạ. Đấy cho nên là đấy là cái mơ ước mà mình đã thực hiện được cái lần đầu tiên mình đến. Vâng. Rất là vui. Em cũng như vậy đấy ạ. Lần đầu tiên khi mà được đến nước Pháp thì có nói với cô bạn là mà lúc ấy rất là mệt, mà lúc ấy đang giờ 12 tiếng bay ở máy bay, song sang thì lại lệch với cái giờ ở Việt Nam. Nhưng phải bắt bằng được cô bạn là phải cho ta ra Tháp Eiffel để chụp cái ảnh đã. Nên là cũng giống y như là chị Mai Hương vậy. Mà nhưng mà cái cảm xúc lúc đấy nó đặc biệt lắm ạ. Nó rất là đặc biệt. Nó trong lúc đầu mình chỉ nhìn thấy Paris ở trong phim ảnh thôi ạ. Thế đến lúc đó được nhìn thấy trực tiếp, có một cái cảm xúc đặc biệt hơn. Nhưng cũng có những cái không biết là chị nào, như lúc đầu mà em nhìn thấy là em cũng hơi một xíu xíu thất vọng một chút, bảo chứ ôi mình cứ tưởng là Tháp Eiffel ở trong ảnh thì là có đèn điếc, nhưng mà vì lúc ấy đến là ban ngày nên là cũng hơi buồn xíu xíu, nhưng sau đó thì lại vẫn yêu nước Pháp như là bình thường. Đúng, chính xác. Tức là đúng rồi, bởi vì ở trong ảnh nó rất là đẹp, nhìn nó rất là lung linh, nhưng mà đến vào ban ngày thì nó không có cái quá nhiều cái đặc sắc, đúng vâng. không? Thế nhưng mà thôi, dù sao đấy cũng là một cái biểu tượng của nước Pháp, bởi vì mình đến nước Pháp rồi, mình đặt chân đến nước Pháp thì cũng nên đến một lần. Dạ. Kể cả có thể nó chưa không được như mình mong đợi, bởi vì ở trong những cái hình ảnh bọn mình học thì thấy nó lung linh lắm. Dạ. Thì đúng, mình cũng có cảm giác đó đấy. Vâng, chị là một cái người... từng là một cái người đã đi học tiếng Pháp rồi, bây giờ cũng có những cái lớp dạy online, rồi từng là người tư vấn du học. Với chị thấy khi mà bạn trẻ Việt đến Pháp học, trước đây chị còn làm cả ở sân bay rồi làm cho hãng hàng không, thì chắc chắn là chị sẽ gặp rất là nhiều những cái gương mặt trẻ khi mà họ đến Pháp, thì họ thường sẽ đối mặt với những cái điều gì, và có cái điều gì làm cho chị xúc động về họ không ạ? Giống như con cái mình bây giờ là nhiều lúc chúng nó bị sốc về văn hóa này, rồi chúng nó buồn này, chúng nó cô đơn, hay là có những cái mà nó cũng có thể là trưởng thành vượt bậc hơn sau khi đến Pháp ạ? Thì như thế này, đúng là như vậy, bởi vì là khi mà các bạn đang ở Việt Nam, khi mà mình sang bên đó thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bỡ ngỡ, và về cái từ cái văn hóa, về cái tiếng, về cái lối sống của bên đó thì chắc chắn là rất là khác. Thế cho nên là theo mình nghĩ, nếu như các bạn trẻ mà mong muốn được đến Pháp mà làm sao để hòa nhập được tốt nhất, thì cái đầu tiên chúng ta phải giỏi tiếng Pháp. Dạ. Bởi vì đấy là tiếng đặt chân đến nước Pháp nói chung, và đặt chân đến bất kể một quốc gia nào nói đặt chân đến nước Pháp nói riêng, và đặt chân đến bất kể một quốc gia nào nói chung, thì chúng ta cái cần nhất là chúng ta phải giao tiếp được bằng ngôn ngữ của họ. Thì cái đấy là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể hòa nhập được một cách tốt nhất. Chứ còn tất nhiên rồi, trong mỗi gia đình, hai gia đình khác nhau thì đã có hai cái nền văn hóa khác nhau rồi. Chứ đây là hai quốc gia khác nhau thì chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều những cái khác biệt. Dạ. Thế nên là cái sự sốc văn hóa, rồi cái chuyện đấy là cái điều đương nhiên là nó sẽ đến với tất cả mọi người. Nhưng mà đều để mà hòa nhập được tốt thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng nhất là về cái ngôn ngữ. Vâng. Chúng ta nếu đã đến Pháp thì chúng ta phải học tiếng Pháp. Thế và đến các nước nói tiếng Anh thì chúng ta phải nói giỏi tiếng Anh. Dạ. Đấy là cái mà mình nghĩ là các bạn là nên chuẩn bị cho mình một cách kỹ càng trước khi đi ra bất kể một quốc gia nào trên thế giới. Vâng, chị em không biết chị Hương như nào, nhưng đúng rằng là em thì rất thích học tiếng Pháp, nhưng mà thấy học tiếng Pháp vô cùng khó và không biết tiếng Pháp ạ. Nhưng mà vẫn yêu Pháp vô cùng, nên đi đâu thì cũng có cái điện thoại, và có những người ở Pháp là họ không có nói tiếng Anh, họ không có trả lời bằng tiếng Anh. Và đặc biệt là lúc mà đầu đến bán vé tàu ấy, là họ nếu mà nói tiếng Anh họ cứ lờ đi. Thế sau đó thì em lại phải đưa cái máy điện thoại ra bằng tiếng Pháp, bằng dịch. Thì lúc họ vui vẻ luôn, và ngay lập tức là họ nói như là mình biết tiếng Pháp vậy. Dạ đúng rồi đấy Phương Hiền ạ. Tại vì là dân Pháp ấy, người ta, nhất là dân ngày xưa, người ta dạ. rất là yêu cái ngôn ngữ của người ta. Và người ta gọi là hơi, mình có thể dùng cái từ hơi ích kỷ, tức là họ không muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ khác đâu. Vâng. Thế nên là đến bây giờ cái lớp trẻ thì các bạn còn chịu giao tiếp tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà cái thời độ tầm độ 10 năm về trước thì họ rất lười giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác. Thế chính vì vậy mà nếu mà chúng ta nói tiếng Anh thì như Phương Hiền đã gặp đấy, cái điều vâng. đấy là rất là chính xác. Đó. Thế cho nên là và đúng là như vậy, tiếng Pháp thì mình cũng chia sẻ là như thế này, bởi vì mình là một người học ngôn ngữ và mình nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Dạ. Thế và hiện tại mình dạy bây giờ thì mình dạy các bạn, hầu như các bạn trẻ bây giờ hầu như ai cũng biết tiếng Anh trước khi học tiếng Pháp. Dạ. Thế cho nên là khi trong quá trình mình dạy thì mình cũng nhắc các em là gì, các em hay bị lẫn rất là nhiều cái phát âm. Vâng. Về cơ bản về từ ngữ thì nó rất là nhiều từ nó giống nhau, nhưng mà về cái phát âm thì tiếng Pháp nó rất là nhẹ. Chính vì vậy mà đấy là lý do tại sao mà người ta gọi là tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, nó rất là dạ. nhẹ nhàng. Thế mà các bạn mà đã học tiếng Anh rồi ấy, thì phát âm sang tiếng Pháp thì nó hơi bị nặng à chị? Nó nặng hơn. Vâng. Còn tiếng Pháp người ta phát âm rất là nhẹ nhàng. Dạ. Đó. Thế thì thực ra thì nó cũng nó có khó hơn một chút, nhưng mà nếu mà khi mà mình học có mục đích, có mục tiêu thì đều làm được hết thôi. Nếu vâng. mà chẳng qua có thể là do Phương Hiền chưa có một cái mục tiêu gì quá lớn. Phải học được thôi ạ. Vâng. Có khi phải tìm một cái mục tiêu lớn ở Pháp để mình có thể phải học tiếng Pháp thôi, đúng không chị Hương? Đúng rồi đấy ạ. Ví dụ một người bạn Pháp chẳng hạn. Em nghĩ có thể cũng là một ý hay đấy ạ. Đúng không ạ? Không biết là khi mà chị Hương thấy rằng là khi mà chị nhớ là cái hồi lần đầu tiên khi mà chị đến Pháp, có một cái kỷ niệm nào khiến chị xúc động? Có thể là kiến trúc này, con người, ngôn ngữ, hay là một cái khoảnh khắc nào đấy. Cá nhân em thì em phải nói thật, em rất rất thích kiến trúc, cũng như là một cái khoảnh khắc mà mình chỉ một ngồi một mình thôi, uống một ly cà phê hay là ngồi ở bên một cái quán nào đó ngồi mình ở Pháp, cảm thấy xúc động lắm. Có những lúc mà mình thấy xúc động mình không thể tả được bằng lời đâu ạ. Không biết với chị Hương thì chị có cái cảm giác đó không ạ? Mình nghĩ rằng có thể là mình cũng giống như Phương Hiền, và mình nghĩ là phần đa mọi người cũng có thể có những cái cảm giác như vậy khi đặt chân đến Pháp. Bởi vì là thực ra là cái khung cảnh của Pháp khi mình đặt chân đến thì họ vừa hiện đại, họ vừa cổ kính. Dạ. Thế và mình rất là mê cái kiến trúc của Pháp. Nó cổ kính nhưng mà thật sự là vẫn rất là sang trọng, đúng không ạ? Thành ra là hiện tại là bây giờ ví dụ như ở Hà Nội còn một số những cái tòa nhà mà kiến trúc Pháp thì mình thấy là tồn tại từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ vẫn giữ được những cái nét rất là đẹp. Thế cho nên là những cái khoảnh khắc mà mình ví dụ như đến đồi Montmartre, mình ngồi đấy ngắm cảnh rất là vào buổi chiều, cuối chiều ấy, thì mình thấy nó cũng rất là bình yên. Và ngồi nhâm nhi một ly cà phê ở đấy mình cũng thấy rất là lãng mạn. Thật sự là mình cảm thấy nó trong lòng nó rất là bình yên và rất là cảm thấy nó, mình rất là hạnh phúc khi được đặt chân đến và được ngắm những cái khoảnh, có những cái khoảnh khắc như vậy. Đó là, đấy là cũng là những cái cảm giác của mình mà có những cái thời điểm nó là như thế ạ. Phải nói thật rằng là đúng là mỗi người sẽ có một những cái kỷ niệm, nhưng mà em cũng lại có một cái kỷ niệm cũng rất là đặc biệt vào cái năm 2023 vừa rồi. Thì em có quay lại Pháp, và đúng lúc đấy là có những cái cuộc gọi là cũng bạo động, cũng hơi, thì đúng cái hôm đấy là em đi xem một cái show của Maroon 5 đấy ạ. Thì gặp đúng ở cái cuộc bạo động đấy và rất là sợ. Nhưng mà chưa bao giờ có cái cảm giác mà nó bị có cái cảm giác giống như vậy. Nhưng mà có một cái người anh, vợ chồng của nhà thơ Phan Huyền Thư cũng đã giúp đỡ em rất là nhiều cái quãng thời gian khi mà em ở lại Paris vào cái năm 2023 vừa rồi. Nhưng mà từ đó cho đến nay thì em chưa quay trở lại. Và em cũng rất là mong là mình cũng lại sẽ có một cái dịp gần nhất để quay lại nước Pháp, nơi mà em rất là yêu mến. Không biết là với chị Hương thì có một cái thành phố hay một cái địa điểm ở Pháp nào mà chị Hương muốn quay lại mãi? Ở đó nó không chỉ vì là cảnh đẹp đâu, mà nó có thể là một cái điều gì đó gắn bó với chị ạ. Tức là như thế này thì mình đến Pháp thì cũng khá là nhiều, nhất là trong cái thời gian mình làm cho hàng không Pháp. Đó là thời gian đấy thì mình cũng đi nhiều. Thế và chủ yếu là đến học thì hay thường học ở Paris. Thế nhưng mà tuy nhiên một cái thành phố mà mình thích đó là thành phố Lyon. Tại sao? Là bởi vì là những cái lần mình có một cô em gái thời đó thì là sống ở Lyon. Thế cho nên là bất kể lần nào sang kiểu gì cũng phải ghé qua đấy một chút. Và tự nhiên mình cũng thấy là đấy là một cái địa điểm, địa danh thứ hai mà mình cũng rất là yêu. Nó thành phố nó không ồn ào, không náo nhiệt như Paris. Thế nhưng nó rất hiền hòa và bình yên hơn Paris. Thế nên mỗi cái nó có một vẻ đẹp khác nhau. Và cái kiến trúc thì mình cảm thấy nó bình yên hơn là trên Paris rất là nhiều. Thế cho nên là đấy cũng là một cái nơi mà ở đấy thì tức là ở đấy mình cũng có một số những người bạn đã ở đó, và chúng mình cũng đã cùng nhau đi chơi, đi trải nghiệm những cái điểm ở đó. Thế cho nên là đấy là cũng là một cái nơi mà mình cũng rất là mong muốn được quay lại. Vâng. Khi mà mình quay lại Pháp ạ. Chị có định rằng là trong một cái thời gian gần nhất chị cũng sẽ quay lại giống em không ạ? À, mình đang đặt mục tiêu là sang năm 2026 thì sẽ quay trở lại, bởi vì cũng rất là lâu rồi, nhất là sau cái thời kỳ dịch thì trước từ dịch đến giờ thì mình cũng chưa có cơ hội được quay. Trước dịch cũng khá vài năm ấy, cũng chưa được quay trở lại. Và thực ra là nếu mà để mà đi nước ngoài thì mình cũng rất mong muốn là quay trở lại Pháp. Vâng. Trong những năm gần đây nhất là đang đặt mục tiêu cho năm 2026. Em hơi tò mò thì em hỏi chị có từng yêu ở Pháp chưa? Có thể là một cái tình cảm đặc biệt gì đó, có thể là một cái đơn giản là một tình yêu dành cho chính mình cũng có thể như vậy, hoặc là cũng có thể là một cái rung động thoáng qua, hay là một cái mối tình tuổi trẻ chẳng hạn. Tuổi trẻ thì chắc là lúc đấy không còn trẻ nữa, bởi vì khi mà mình đặt chân đến Pháp, vâng, tức là tuổi trẻ từ cái thời mà sinh viên thì có rất là thích. Và mình cũng rất là may là, tức là gì, cái thời sinh viên thì có là được tham gia một cái diễn viên quần chúng trong cái phim Điện Biên Phủ mà đóng tại Việt Nam. Vâng. Thế cho nên là ở đấy là thời đấy thì cũng có đại để là nhìn những cái người, những cái anh diễn viên Pháp rất là đẹp trai thì rất là thích. Vâng. Chỉ có như thế thôi. Còn lúc mà quay lại Pháp, lúc mà đặt chân đến Pháp thì lúc đấy là đã có gia đình rồi. Thế cho nên là mình không cho phép mình được làm một cái gì đó sai trái nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi cũng là một cái đơn giản là một cái tình yêu dành cho chính mình, giống như rằng là có thể yêu một cái thành phố nào đó và mong muốn đến đó một mình để trải nghiệm, để được nói cái tình yêu của mình ở đó, cũng là một cái tình yêu, đúng không chị? Là đúng rồi đấy, ví dụ như là mình bảo là nếu trong trường hợp mình quay lại, có thể mình sẽ rất là muốn là quay lại thành phố Lyon. Đấy là vâng, một cái điểm mà mình rất mong muốn để quay lại, cũng dạ, là đấy là cái nơi mà mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm với bạn bè ở đó. Em đấy, cũng có rất nhiều kỷ niệm với Lyon và em cũng rất cảm tình với Lyon. Khi mà buổi chiều mà ngồi ở bên ở vỉa hè của Lyon mà đúng là ngồi uống một ly rượu vang thôi ạ, thật là tuyệt vời. Mà Lyon thì đẹp vô cùng. Em cũng rất thích các cái nhà thờ ở Lyon nữa. Một cái đúng người khi sang thì có một người bạn, một chị chị cũng rất là nhiệt tình. Không biết hình như là chị cũng đang ở Việt Nam, không biết là có phải là chị đang ở Việt Nam hay không, nhưng mà phải nói là cảm ơn chị đã làm cho em yêu Lyon hơn bao giờ hết. Và em cũng giống như chị Mai Hương là em cũng mong muốn được quay trở lại để gặp người bạn đó ở tại Lyon đấy ạ. Nói một phần nào đó thì lúc trước thì em có kể một cái câu chuyện, đọc cho mọi người nghe một cái câu chuyện về một cô gái và một chàng trai hẹn nhau ở nước Pháp để yêu thương nhau, nhưng rốt cuộc cái tình yêu đó không thành. Không biết là nếu như chị là một cái người phụ nữ, chị có tin vào những cái lời hẹn như là mình sẽ gặp lại nhau ở Paris không ạ? Và có ai đã từng hẹn chị như thế, cũng có thể là một đối tác, cũng có thể là một học trò đã từng dạy, cũng có thể là một người hâm mộ chị Hương chẳng hạn. Mình tin vào những cái cơ duyên như vậy đấy. Vâng. Bởi vì là mình thấy là trên đời ấy, rất nhiều cái, những cái nó gọi là cơ duyên nó đến với nhau, còn cái đấy hoàn toàn có thể có mà. Dạ. Cái đấy bởi vì không chỉ là với như một cái lời hẹn ở Pháp hay bất kỳ ở đâu nữa. Thế nhưng mà có những cái nó rất là vô tình, có thể hẹn nhau một cái câu hẹn nó rất là vu vơ thôi, nhưng mà đôi khi nó sẽ thành hiện thực, nó rất là tình cờ. Thì cái đấy thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể, cho nên là mình có thể luôn luôn sống, chúng ta luôn luôn cần phải có niềm tin, đúng không Phương Hiền? Chính xác là như vậy. Em cũng nghĩ rằng là mình phải luôn tin vào một cái điều gì đó tốt đẹp, đúng không chị? Đúng. Với những người mà bạn trẻ, và có rất là nhiều những người bạn của em nữa, những người phụ nữ, họ cũng đang mơ về nước Pháp, mà họ cũng mong muốn được đến để làm việc này, để đi học này. Cũng có thể là có những người đơn giản hơn, họ đi tìm một cái giấc mơ hạnh phúc. Với cá nhân chị là cái người tư vấn về du học, là cái người đã từng làm việc rất nhiều với những người bạn Pháp, rồi những học sinh ở Việt Nam của chị, rồi những người, rất là nhiều người mà cũng là học trò của chị. Chị muốn gửi đến họ một cái điều gì để chia sẻ với họ về những cái mong muốn và những cái ước mơ đó với bằng cái kinh nghiệm của chị Mai Hương ạ? Đấy, tức là mình cũng muốn chia sẻ như thế này. Hãy dám ước mơ, bởi vì là khi mà ước mơ đủ lớn thì chúng ta sẽ thực hiện được. Dạ. Không có cái gì là khó cả, bởi vì như lúc nãy Phương Hiền có nói là tiếng Pháp rất là khó, đúng không ạ? Thì thực tế mình cũng xác nhận rằng tiếng Pháp thì đúng là khó hơn tiếng Anh, đấy là cái điều thực. thực tế. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy là gì, kể cả như tiếng Việt còn khó hơn tiếng Pháp luôn. Thế cả trong ba ngữ Pháp không bằng tiếng ngữ Pháp Việt Nam. Vâng. Mà rất nhiều người nước ngoài người ta nói rất giỏi tiếng Việt mà. Thế cho nên là không có lý do gì mà chúng ta không nói được tiếng Pháp. Thế chính vì vậy là chúng ta, nếu chúng ta có ước mơ thì chúng ta cứ làm cho cái ước mơ nó đủ lớn, chúng ta sẽ thực hiện được. Và cũng mình cũng chỉ xin là chia sẻ lại một lần nữa là để mà cái giấc mơ nó thành hiện thực và nó không bị gặp trở ngại gì. Vâng. Thì chúng ta muốn đến Pháp học tập hay làm việc hay bất kể một lý do gì. Vâng. Thì chúng ta hãy nên học tiếng Pháp. Đấy. Vâng. Thì tất nhiên là du lịch thì chúng ta không quá cần thiết, bởi vì khi mà đi du lịch thì chúng ta một là có hướng dẫn viên, hai là bây giờ chúng ta có thể có Google dịch, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể những cái giao tiếp đơn giản thông thường thì không có vấn đề gì. Nhưng đã đến, nếu đã muốn đến sống làm việc học tập ở Pháp thì chúng ta nên học tiếng Pháp và nên học tốt tiếng Pháp trước khi chúng ta khởi hành. Thì cái đấy là cái điều mà mình vẫn luôn muốn nhấn mạnh với tất cả mọi người. Và nhất là và mình nhân đây thì mình cũng chia sẻ một cái câu chuyện là mình đã có một cái bạn học sinh, tức là thực ra nó chưa phải là học sinh của mình, mà phụ huynh có gọi để tư vấn. Thế và mình có khuyên là gì, trước hết là anh chị cho con học tiếng Pháp trước. Thế và đến tháng 1, đến tháng cuối năm thì bên em sẽ có người gọi lại để trao đổi tư vấn. Thế thì đến tháng 12 của, tại vì là du học Pháp thì thường làm hồ sơ vào tháng 1 hàng năm, thì đến tháng 12 thì bọn mình gọi lại thì đã nói là con đi rồi, con đã đi sang Pháp rồi. Thì mình cũng không biết là đi theo cái cách gì, nhưng mà sau bên đó học tiếng Pháp. Nhưng mà sau đấy một năm, gần một năm thì phụ huynh đó đã gọi lại và nhờ mình là làm hồ sơ lại để xin chuyển trường, là bởi vì là con không thể học được. Vâng. Thế nhưng mà thực tế thì cái đấy thì mình cũng không giúp được. Lý do tại sao là vì bạn ấy không học tiếng Pháp, bạn ấy không giỏi. Dạ. Bởi vì không giỏi cho nên sao đấy không thể học được. Không học được thì thực ra là trường đấy người ta không cho học tiếp nữa, và phải chuyển sang một trường khác. Nhưng mà để chuyển sang được một trường khác thì cũng không phải là một vấn đề đơn giản, rất là khó. Đấy, cho nên là mình vẫn luôn luôn nhấn mạnh với tất cả mọi người, với cả học sinh, với tất cả mọi người, vì lý do gì nếu muốn sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp thì nên hãy học tiếng Pháp thật tốt trước khi đi. Dạ. Đấy, ví dụ như là mình cũng nói rồi, khi mà giấc mơ đủ lớn thì chúng ta sẽ thực hiện được. Dạ. Hiện tại bây giờ trong cái lớp của mình là có một bạn, mỗi một có một bạn học sinh, có vài bạn học sinh, thế nhưng mà cũng mỗi bạn có một cái lý do học khác nhau. Vâng. Trong đó thì có một bạn là gì, cũng vì như lúc nãy có thể nói Phương Hiền ấy, có thể là có một người bạn trai. Vâng. Bạn này bạn đúng, bạn có một bạn người bạn trai người Pháp, và bạn quyết tâm bạn học, mặc dù bạn là dược sĩ và rất là bận. Dạ. Nhưng bạn vẫn bố trí để học rất đầy đủ, làm bài tập rất đầy đủ. Đấy là cái mà cái động lực đủ lớn để cho bạn ấy học. Đấy là ví dụ là như vậy. Thì mình nghĩ là làm cái gì cũng vậy, đến một cái đất nước nào thì mình nên giỏi tiếng của nước đó thì chúng ta mới thành công được. Dạ. Em cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Một buổi tối thật sự rất là Pháp, rất là cho em một cái cảm giác. Không biết những thính giả đang nghe trên các nền tảng của VOV Giao thông, có thể là ở trên fanpage của VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải, có thể là ở trên tần số 91 tại Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có thể tần số 90 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì chắc chắn là mọi người, những người ở Pháp, đến Pháp rồi cũng sẽ có một cảm giác giống Phương Hiền đấy ạ. Ít nhiều chắc chắn sẽ có. Cũng giống như Phương Hiền và chị Mai Hương đã mang đến cho chúng ta một cái cảm giác, một cái không gian rất là Pháp trong cái ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay. Một lời chúc tới chị Hương, mong là những học sinh của chị sẽ luôn luôn được nghe những cái câu chuyện ngoài học. Em rất thích được nghe những cái câu chuyện giống như chị Hương chia sẻ vậy. Từ những cái câu chuyện như thế này thôi thì chắc chắn là học sẽ, tiếng Pháp sẽ vào vô cùng ạ. Hy vọng là một chương trình khác em sẽ lại được trò chuyện với chị Hương về những câu chuyện trong cuộc sống, về những chủ đề khác mà các thính giả cũng có thể mong mỏi được chị chia sẻ, được không ạ? Dạ vâng, không có vấn đề gì ạ. Rất là cảm ơn Phương Hiền hôm nay đã kết nối, và cũng rất là cảm ơn khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn đã lắng nghe cái chương trình này, lắng nghe những chia sẻ và những cái câu cuộc trò chuyện giữa mình và Phương Hiền ạ. Chúc mọi người một cái buổi tối rất là an lành. Em cũng chúc chị Mai Hương sẽ luôn luôn thành công, sẽ luôn luôn bình an hạnh phúc bên gia đình cũng như là những học sinh của mình. Hy vọng là một lúc nào đó em biết đâu lại là một học sinh tiếng Pháp của chị Hương thì sao, đúng không ạ? Rất là hoan nghênh đấy ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều, và em xin được gửi tặng chị cùng tất cả các thính giả một số những bài hát, mà đây cũng là list bài hát mà chị Mai Hương đã gửi cho Phương Hiền trước khi lên sóng, và hy vọng rằng mọi người sẽ có những cái cảm xúc những không gian và nhớ lại những kỷ niệm của mình ở Pháp, hoặc cũng có thể đó là những ước mơ của mọi người khi mong mỏi để chuẩn bị tới nước Pháp. Rồi, cảm ơn Phương Hiền ạ. Pas ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la la la la la la la. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. N'en reviens pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurais besoin de toi. Thank you. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer. Người đã vừa lắng nghe những bài hát, những bản nhạc Pháp rất là hay đúng không ạ? Phương Hiền thì vẫn nhớ buổi sáng ở Provence khi mà ra chụp ảnh ở ruộng hoa lavender. Rất rộng, rất thích khi mà một cụ bà người Pháp bán những cái tấm khăn thêu tay với một cái nụ cười hiền như sáng sớm, cực kỳ thân thiện. Phương Hiền cũng nhớ chuyến tàu đi từ Lyon để trở về Thụy Sĩ, nơi mà Phương Hiền được gặp vợ chồng người em gái của mình, rồi nhớ cả những cái tiếng violon vang lên trong ga tàu điện ngầm. Một bản nhạc không lời mà có lẽ bài hát đó cũng sẽ rất là ấn tượng với Phương Hiền. À, đó là một chút cái cảm xúc khi mà nghe câu chuyện của chị Mai Hương, một người cũng đã chia sẻ. À, nhưng ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ trước khi để tạm biệt với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, xin được chia sẻ một câu chuyện nữa, một câu chuyện của bạn thính giả tên là Bùi Khánh Chi. Bạn cũng đã chia sẻ về câu chuyện của mình, đó là Paris và câu chuyện tình tôi. Cho Paris, cho những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi trẻ, cho quãng thời gian tuyệt vời nhất của tình yêu của tôi. 6 năm trước màu của Paris. Nếu ai hỏi tôi Paris có màu gì, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay, đó là màu đỏ. Màu của bông hồng đầu tiên tôi được tặng trên đất Pháp. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh đứng lẫn lộn trên đám người ở tại Gare de Lyon lúc 12 giờ đêm. Với một bông hồng đỏ thắm nhưng gục ngã trên tay người cầm đơn giản vì anh mua nhầm hoa trong tủ lạnh và phải chờ tàu của tôi quá lâu. Đó còn là màu đỏ của La Metro A. Ngay khi xuống metro anh đã nói với tôi, đường về nhà mình dễ lắm, em cứ tìm đường màu đỏ rồi dừng lại. Và đó cũng là cái màu đỏ đường A đã giúp tôi không bao giờ lạc đường khi lang thang một mình trên các con phố nhỏ. Người yêu của tôi luôn có những cách đơn giản để giải thích vấn đề cho tôi như vậy. Anh đâu biết rằng anh đã vẽ được một màu đường đỏ trong trái tim tôi mang tên của anh. Nhưng sau màu đỏ, tôi còn khám phá được nhiều màu sắc kỳ diệu khác của Paris. Màu của mùa thu. Tôi được chứng kiến cái công viên xanh ngắt gần nhà chỉ vài tuần bỗng nhiên trở thành màu vàng, mà cũng thật là nhiều sắc vàng. Đầu tiên chỉ là vàng pha xanh khi mùa thu mới đến, sau đó đến màu vàng tươi khi mùa thu đi thêm bước nữa, và rồi lại vàng đậm hơn khi lá cây mất dần nhựa sống, rụng thành từng thảm lá khô vào cuối mùa thu. Tôi và anh đã đi hết đường A để đến, đi bộ trong một khu rừng thật là rộng với những thảm lá khô vàng đến như vậy. Bình yên lắm khi nắm tay nhau trong một không gian đó, nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Và ở đâu đó, một buổi sáng, tôi kéo vali một mình ra ga, đứng tần ngần nhìn thật lâu. Lần sau tôi đến Paris, màu vàng của mùa thu được thay bằng màu xám của mùa đông. Bầu trời Paris vốn đã ít nắng, đến mùa đông lại càng xám xịt hơn. Tôi cũng thích chụp những cây trơ trụi khẳng khiu không lá trên nền trời xám. Có lẽ vì lúc đó tôi thấy cái cây rất cô đơn. Ở đâu đó tôi còn thấy Paris có một màu vàng rất ấm của những ngọn đèn. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng không tìm được ở đâu ánh sáng đẹp như ở Paris. Ánh sáng của từng khu phố được phân chia rất quy củ, từ ở trên đỉnh tháp Eiffel hay ánh sáng rực rỡ trên đại lộ Champs-Élysées, và cũng có thể là trên cây cầu Alexander III. Và một màu quan trọng nữa, màu hồng, màu tình yêu của Paris. Mà chợt nghĩ lại, có phải tất cả những màu sắc của Paris tôi đều thấy được, đều cảm nhận được bởi vì đôi mắt của tôi, tâm hồn của tôi đã nhìn thấy màu hồng của tình yêu. Tôi đã rời Paris vào một ngày mùa hè tháng 6, khi những bông hoa đã không còn. Paris có một Paris cho riêng mình. Sau những kỷ niệm tình yêu rực rỡ sắc màu ở đây, chúng tôi quay trở về Việt Nam và bắt đầu một chặng đường mới. Công việc mới, những bận rộn lo toan của cuộc sống, những chuyến đi xuyên qua các miền đất châu Á khiến chúng tôi quên đi phần nào những sự bình lặng kiêu sa của Paris. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi máy bay, ngửi thấy mùi ngai ngái đặc trưng của sân bay Paris, tôi biết rằng mình đã tìm lại được những góc nhỏ của Paris mà tôi đã tạm thời quên mất. Và lại lần nữa, chúng tôi có thêm một món quà từ Paris, một hình hài bé nhỏ, kết tình yêu của chúng tôi đến với chúng tôi trong lần quay trở lại này. Chúng tôi đã đặt tên cho em bé của mình là Paris Jolie, để chúng tôi luôn nhắc về những kỷ niệm của tuổi trẻ, cũng là một cách để mang em đến với Paris. Rồi một ngày Paris của chúng tôi tự mình đến với Paris hoa lệ. Và rồi Paris của chúng tôi sẽ khám phá Paris theo cách của riêng em. Chúng tôi cũng mong chờ một ngày em bé của chúng tôi sẽ gửi gắm một tấm postcard cùng với những cảm xúc của em, bắt đầu bằng dòng chữ Quand Paris Recontrol Paris. Và khi đó em sẽ là người viết tiếp câu chuyện tình yêu Paris của gia đình tôi. Et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier, tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Mon amour, crois-tu qu'on những bản nhạc Pháp mà nghe rất là xúc động đúng không ạ? Khi mà Phương Hiền phát những cái bản nhạc Pháp này thì ca sĩ Pha Lê, một trong những ca sĩ của Việt Nam hát nhạc Pháp rất hay. Album tiếng Pháp của Pha Lê thì cũng rất là hay. Cảm ơn cô gái cũng đã lắng luôn luôn nghe những chương trình trên VOV Giao thông. Hy vọng là sẽ một lúc nào đó được phát cả album nhạc Pháp của Pha Lê trên VOV Giao thông. Và quý vị và các bạn thân mến, có thể mọi người chưa thể đến Pháp và cũng có thể đã đến rồi, Nhưng dù chưa đến cũng không sao cả. Chỉ cần bạn yêu ai đó đủ dịu dàng, yêu thành phố đó, sống đủ chậm để cảm nhận những điều mà đôi khi chỉ là một cái cảm xúc rung động khi nghe một bản nhạc Pháp cũ, thì bạn đã có một cái nước Pháp của riêng mình rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc một tuần làm việc mới thật hanh thông và may mắn. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở một đêm khác, trong một miền ký ức khác mà quý vị và các bạn mong muốn sẽ nghe. Chúc quý vị và các bạn một đêm an yên như là Paris lúc về khuya vậy. Phương Yến thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Je leur tiens encore la main. Quelque chose me tire vers demain. Quand je balade une douce tristesse aux vieilles tennis et sa QS, j'aimerais que le temps s'accélère. Des fois je pourrais tout foutre en l'air. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Entre un grand mystère qui j'oublie quelque chose.